Ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 18:18, Thiên kiếm và Scud lộ diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một địa điểm cách thành Blackrock không xa lắm, có một đoàn quỷ đang di chuyển nhanh về phía thành. Dẫn đầu đám quỷ là kẻ có khuôn mặt bằng sắt, toàn thân bao phủ một bộ giáp dày cộp, nổi bật trên đó có một chiếc găng tay khổng lồ. Luôn gây tiếng ồn khi di chuyển. Hắn ồm ồm hỏi thủ hạ xung quanh nói. Ta nghe nói trong thành có tên vô cùng mạnh, có đúng không? Thưa thống lĩnh, có tin của thống lĩnh Hayate mật báo rằng tên đó vẫn đang trú ngụ ở khách sạn Thiên Đường. Hắn đã đánh bại thống lĩnh Hayate chỉ trong vòng 10 chiêu đổ lại. Sức mạnh của tên ninja yếu nhợt ấy sao mạnh bằng nắm đấm của ta? Lúc nào cũng lén lén lút lút phi mấy cái shuriken thì chả thua. Scud đấy khinh thường đánh giá Hayate. Mấy tên thuộc hạ thấy thế cũng tranh thủ vỗ cái mông ngựa. Đại nhân vô địch, đại nhân vô địch, đứng lại tiểu nha đầu. Dám lấy trộm cây kem chị đang ăn dở. Trong khách sạn Thiên Đường bây giờ, có một thiếu nữ xinh đẹp sở hữu cặp sừng màu xanh đang truy đuổi đứa trẻ bé tí bay lòng vòng quanh phòng, miệng không ngừng hô. Thôi nào, yên lặng một chút để anh nghiên cứu ma thuật mới nào. Hắn đành phải trấn an hai người đang đùa nghịch xung quanh phòng. Anh, em đã liên lạc với Scud rồi. Hắn nói sẽ trở về thành trong vòng một ngày nữa, nhưng nếu không có gì thay đổi thì ngay tối nay sẽ đến được thành Blackrock. Hayate vừa lau khô mái tóc trắng dài của mình nói. Nhanh vậy sao? Như vậy anh phải hoàn thành ma pháp mới của mình thì chắc mới có cơ hội đánh bại hắn. Hắn đáp, dục tốc bất đạt. Anh phải hiểu rõ tính chất của loại ma pháp mà anh muốn học xong, sau đó luyện tập thật kỹ nó thì mới có thể làm chủ được ma pháp đó. Ancient One dập tắt niềm hy vọng trong hắn ngay lập tức. Nếu muốn làm chủ tất cả các loại ma pháp trong đa nguyên vũ trụ, chủ nhân có thể mua trong hệ thống với giá 10.000 xu. Ngay tức khắc chủ nhân sẽ thuần thục ma pháp, ma thuật, giọng Ngọc Bích vang lên trong đầu hắn. Cho ta mua quyển sách đó. Hắn đáp, chúc mừng chủ nhân đã thông thạo thành công tất cả các loại ma pháp. Hệ thống sẽ tự động bảo trì sau 100 phút nữa. Sau bảo trì sẽ cập nhật thêm nhiều chức năng mới, đồng thời chủ nhân cũng bị khấu trừ 15.000 xu tiền nâng cấp. Hệ thống xin cảm ơn đã tin dùng các loại dịch vụ của hệ thống. Câu nói đầy xúc động đi vào lòng hắn làm hắn rất muốn khóc. 15.000 xu hắn phải kiếm dòng dã 2 tháng trời mới dành dụng đủ. Đùng một phát mất luôn 25.000 xu, bảo sao hắn không xúc động sao được. Đồng thời trong đầu hắn cũng hiện ra thông tin của các loại ma pháp khác nhau như phong tuyệt kỹ, hắc ma pháp, hỏa ma pháp. Hắn thử niệm phong tuyệt kỹ, chạm kích, một luồng gió xuất hiện trên lòng bàn tay hắn bay ra chặt đứt luôn quả táo đang ăn dở. 10.000 xu xịn thực sự, đúng là tiền nào của nấy. Để xem trong cửa hàng còn đồ gì hay không đã. Mở ra bảng thông tin đi Ngọc Bích. Thông tin ký chủ. Ký chủ: Bạch Thiên Hồ. Sức mạnh: bom vĩ thú. Hủy diệt công pháp: mị hoặc yêu hồ. Thông thạo tất cả các loại ma pháp. Vật phẩm: thần khí tông lào, điếu cầy, nón cối, thẻ triệu hồi x2. 50.000 xu. Đánh giá: người chơi hệ nạp tiền cửa hàng của hệ thống. Huyết thống long tộc: 100.000 xu. Thần khí thiên kiếm: 50.000 xu. Phù đồng thiên vương giáp: 200.000 xu. Huyết thống quỷ tộc: 50.000 xu. Nỏ thần: 200.000 xu. Như vậy bây giờ chỉ đủ tiền mua được hai món thần khí thiên kiếm hoặc huyết thống quỷ tộc. Nhưng tại sao huyết thống quỷ tộc lại rẻ hơn huyết thống long tộc tận những một nửa giá vậy, Ngọc Bích? Hắn tò mò hỏi. Bởi vì chủ nhân đã sở hữu quỷ hóa, một trong những skill của huyết thống quỷ tộc mới có nên được giảm giá một nửa khi mua huyết thống. Bởi chỉ khi có huyết thống thì chủ nhân mới nâng cấp được skill quỷ hóa và mở khóa các skill khác liên quan đến quỷ tộc. Ngọc Bích giải đáp thắc mắc hắn đưa ra. Vậy cho ta mua thần khí thiên kiếm đi. Hắn dõng dạc nói với Ngọc Bích. Chúc mừng chủ nhân nhận được thần khí thiên kiếm. Ngọc Bích vui vẻ đáp. Thông tin, thiên kiếm, đẳng cấp, thần khí sơ cấp, skill, chém đôi, gia tăng sát thương khi chém cùng một kẻ địch nhiều nhát. Cộng dồn gia tăng vô hạn, skill ẩn chưa mở khóa. Đẳng cấp của thần khí được chia làm nhiều cấp gồm sơ cấp, trung cấp, cao cấp, bán siêu cấp, mỗi một cấp gồm 3 tầng thứ nhỏ khác. Càng mở khóa càng nhận được những skill mạnh hơn tương ứng. Khi gia tăng một tiểu cấp sẽ ngẫu nhiên cộng thêm xuyên giáp, sát thương hay tỷ lệ chí mạng, nên ra ngoài giải trí một chút. Hắn nhìn bên ngoài sắc trời cũng gần tối liền muốn ra ngoài thư giãn. Hít thở không khí không mấy trong lành một chút. Có ai đi chơi cùng anh không? Hắn khuôn mặt đầy bất đắc dĩ khi nhìn mấy nàng vẫn đang chăm chú vào cờ bạc. Giờ hắn mới biết các cụ nói không có sai. Cờ bạc là bác thằng bẩn. Kẻ thắng thì khuôn mặt đầy vui vẻ muốn chơi tiếp. Người thua thì luôn muốn gỡ gạc để thắng lại số tiền đã thua, dẫn đến việc hàng bao gia đình nhà tan cửa nát phải đi ăn xin. Nhưng đặt trong trường hợp của mấy người vợ hắn thì lại khác. Người thua phải làm theo yêu cầu của người thắng. Không thì phải chịu một hình phạt. Có thể là bôi nhọ nồi lên mặt hay ngẫu nhiên thì cởi một chút y phục. Người thua nhiều nhất hiện tại là Hayate. Nàng đã lập kỷ lục thua 10 ván liên tiếp bởi khả năng ăn gian siêu việt của 4 nàng còn lại. Nghe hắn hỏi, nàng liền rời bỏ ngay chiếu bạc đi cùng hắn. Em biết chỗ nào yên tĩnh mà vẫn ngắm được cảnh sắc trên bầu trời không? Hắn hỏi Hayate trong khi nàng vẫn đang ngụy trang lại thành nam. Trong thành lúc chiều tối đa phần rất náo nhiệt. Chỉ có đứng ở ngoại vi thành thì mới có được không gian yên tĩnh riêng. Anh có muốn đi luôn không? Nàng đeo nốt chiếc mặt nạ nói. Được, em dẫn đường đi. Hình như cũng vừa kịp lúc chúng ta sẽ gặp mặt tên Scoot kia thì phải. Hắn tính toán thời gian nói. Vâng, hắn đã đi đến ngoại vi thành rất gần rồi. Anh ra đấy đợi một chút là đội quân của hắn đi qua. Hayate nhìn đồng hồ đáp. Đi thôi, anh cũng nóng lòng muốn thử sức mạnh mới của mình sẽ như thế nào. Hắn hừng hực khí thế kéo cô ra ngoài. Hai người đi đến vùng ngoại ô yên tĩnh. Hắn cảm nhận được linh hồn của gió luôn phảng xung quanh hắn. Tiếng của gió thì thầm bên tai như đang truyền đến thông điệp nào đó. Hắn phải rất tập trung vận dụng thính giác mới nghe được chúng nói gì. Chúng sắp đến nơi rồi. Vừa nghe được lời của gió thì hắn thấy từ phía đối diện có một đám quỷ đang di chuyển về hắn. Đứng đầu đoàn quân đó chính là Scoot. Cách chương.